Chương 350, Phi Trạch Thần Sấm, cái số này luyện phế bỏ. Bờ Gia Diệu, Dubai, California ven bờ, London, tiểu bang Illinois, mạn hạ thở tặng bờ biển đông những chỗ này đều chịu đến không giống trình độ lan đến. CN tổng bộ nhà lớn, cả Penamezica bủ kỳ dẫn dắt phản cồn Sam, còn có Magia Hill, xạ rộng Carter chờ cao tầng, đang trên thiên không mẫu hạm trung tâm chỉ huy. Dựa theo vị kia thượng cổ tôn giả từng nói, Sệ Vẹn Cùn là người Asgard, thần vương Odin Kaka, thần sấm sổ thúc thúc. Hắn đã từng rèn đúc quá ta mở thanh hẻm mở óc đùn, ngoại trừ rủ G1 nà mở giữ rủ G1 chi búa, đã rơi vào đến Luke trong tay. Còn có ba y thanh thần búa, giải rác ở các nơi trên thế giới. Bờ ra Rio Sao Paulo, người khổng lồ xanh hụt trở thành Sệ Vẹn Cùn dưới trướng, người thứ hai hẻm mở óc sở cả đi tôn giả, mất đi tự mình ý thức. Tin tức mới nhất, hụt đấu đá lung tung, trắng trận phá hoại một phen sau, biến mất ở rậm rạp rừng rậm trong lúc đó. CN phái ra đội đặc nhiệm, chỉ kịp thu thập tàn cục, ứng phó bờ ra giữ chính phủ chất vấn. Đối mặt phát điên người khổng lồ xanh hụt, không có bất kỳ biện pháp nào. The đệ phẹn nờ một thành viên Punisher, thêm vào hắn hợp tác đạ dễ đệ biểu, một đường lần theo xuống, tạm thời không có chuyển đến hắn tin tức. Sau đó mấy tiếng, United States cảnh nội, còn có nước Anh London, UAE Dubai các nơi, đều phát sinh tương tự sự kiện. Bất minh phi hành vật rơi rụng mà xuống, sau đó hấp dẫn thích hợp ký chủ. Hẻm mở hốc nụn lựa chọn mục tiêu, có chút là siêu anh hùng, như là bờ rủ sơ bằng nờ bác sĩ, có chút là siêu ác nhân, tỉ như rủ G1. Bù kỳ một mặt bình tĩnh phân tích. Hiện ở thế giới các nơi đều dấy lên khói thuốc súng cùng chiến hỏa, một hồi bao phủ toàn cầu nguy cơ chính đang nổi lên ở trong. Thành tựu CN người lãnh đạo một trong, cùng với cả Pen America người kế nhiệm. Hắn quyết định khởi động CN thiên không mẫu hạm, thật đối với cách nhau rất xa các nơi chiến trường tiến hành hữu hiệu trợ giúp. Nếu chàng nguy cơ này cùng Asgard có quan hệ, vậy chúng ta tại sao không đi tìm kiếm sổ trợ giúp phản cồn Sam trầm giọng hỏi. À vẹn trở từ lâu phân công đi ra ngoài. Y Dông Man, Black Vài Đảo, Hạc Kẻ Trở Nguyên Lão, xuất lĩnh CN mấy chi đội đặc nhiệm. Một vừa sửa sang lại tình hình rối loạn, vừa hướng kháng liên tiếp xuất hiện hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả. Tô, hắn không ở trái đất, liên lạc không được. Bù kỳ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, thượng cổ tôn giả nói, Asgard đã đóng kín cầu bị Phaos đường nối, chúng ta chỉ có thể y lìa dựa vào chính mình. Phản cổn Sam nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Hiển nhiên đối với Asgard loại này vỡ triệt bán lưu lùi bước hành vi, rất có vi tử. Trước đây gió êm sóng lặng thời điểm, mỗi ngày lấy cựu giới kẻ thống trị, người bảo hộ tự xưng, bãi làm ra một bộ lạnh nhạt kiêu ngạo vẻ mặt. Kết quả vừa đến thời khắc nguy cơ liền không thấy tăm hơi, thu về Asgard, cửa lớn đóng chặt. Biểu hiện như vậy, thực sự gọi người xem thường. Thượng cổ tôn giả đây Ma Di ạ Hiệu Sen vào nói. Một mình hắn liền có thể đánh bại hẻm mở hốc sở ca đi tôn giả rủ G1, còn thu được này thanh rủ G1 chi bứa. Phần này thực lực mạnh mẽ, đầy đủ trợ giúp xỉ ẹn vượt qua chàng nguy cơ này xỉ ẹn ạ vẫn chờ, đối đầu sẽ vẹn cùn hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả cũng không có ưu thế gì. Ý Rồng Man mấy phút trước ở màn hạ tở tăng bờ biển đông, trực tiếp bị cầm trong tay đẹp dở chi búa ạp sổ bình man hung bạo đánh một trận. Hạ cái cùng bờ lách vải đảo cũng gặp phải vấn đề khó, đội đặc nhiệm tinh anh binh sĩ, căn bản không cách nào ngăn cản trắng trận phá hoại hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả. Những người rèn đúc thời gian, rót vào có hoảng sợ thần lực cây búa. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng ký chủ thực lực, hơn nữa còn mang vào các loại hiệu quả. Thí dụ như, gây hoảng sợ vầng sáng, khiến người ta rơi vào tinh thần thác loạn. Phóng thích năng lượng xung kích, uy lực có thể so với hạm pháo đạn đạo. Thậm chí có thể sử dụng phép thuật, khiến thân thể máu thịt, trở thành hoa đà pho tượng. Tổng thể tới nói, trừ phi là xem Luke như vậy. Vật kháng. Kháng phép điểm mãn, không hề ngắn bản hình lục giác chiến sĩ. Bằng không muốn một người một ngựa, đối kháng hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả, xác thực rất có khó khăn. Cân nhắc đến khó giải quyết như vậy cường địch, ngoại trừ lỏ gập rủ G1, còn có 3 y cái. Cả Pen America bủ kỳ không khỏi mà cảm thấy đau đầu. Thượng cổ tôn giả có chuyện quan trọng khác, hắn nói rồi, sẽ ở chúng ta cần nhất thời điểm xuất hiện. Tiếp nhận bạn tốt công tác bù kỳ. Vo động trói chặt lông mày. Cần nhất thời điểm Ma Di ạ Hiệu mặt lộ vẻ nghi hoặc, ý tứ là hiện tại còn chưa đủ nguy cấp cả mạ tạ. một chỗ chỗ ở bên trong. Hắn lạt xoèo cái kia cường tráng vũ dũng thần sấm Luke nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn kỳ đứng ở cửa sờ chén. Chỉ thấy trong phòng, một cái kiên trì bụng địa, dường như hoài thai 10 tháng rô nở dê như đầy mỡ Phỉ Trạch nằm ở trên giường. Tiếng ấy như dây, chấn động bốn phía vách tường, dưới đáy bàn giải rắc các loại đồ ăn cho cặn cùng vỏ chai rượu. Tóc như là mấy cái cuối tuần chưa có rửa, đối phó thành một đống túm bím tóc. Không sai, hắn gần nhất có chút thất ý sở chen lúng túng nói rằng. Cái này sở gần đoạn thời gian vẫn ở cả mạ tạ ăn uống chùa, nếu như không phải xem ở thượng cổ tôn giả Luke phần trên, đại sư huynh mọt đổ đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Pháp sư thánh địa, mỗi ngày du đãng một cái người vô gia cư tự ra hỏa, thực sự có ngại bộ mặt. Không nghĩ đến, rồi cuối cùng vẫn là đi tới Phỉ Trạch con đường. Luke lắc lắc đầu, có chút buồn cười. Ở lại điện ảnh vũ trụ thời điểm, thần sấm liền bởi vì đệ đệ chết thảm, chị gái tiện lợi, cha bỏ xuống, mẹ bị đâm, Asgard một nửa nhân khẩu hóa thành cho bụi mọi người bi kịch. Do đó thời gian dài sa đọa, mê muội với Phật mạch cùng gà rán địa, có phát tướng xu thế. Sau đó, rồi theo hắn đi đến đánh số 91 hoàn toàn mới vũ trụ. Hắn phát hiện đệ đệ tuy rằng không còn, có thể mình còn có cái muội muội. Trong nháy mắt đầy máu phục sinh, một lần nữa tỉnh lại. Hắn chưa hề quay về chính mình nguyên bản vũ trụ sao sụp màn đóng cửa phòng, nghe sét đánh tự tiếng ấy. Nghĩ thầm nếu như điện ảnh vũ trụ Odin sống lại, phỏng chừng có thể bị sổ tức chết. Cái số này rõ ràng là luyện phế bỏ. Từ nhỏ bị xem là anh minh quốc vương bồi dưỡng, kết quả nhưng trở thành Asgard số 1 Phỉ Trạch. Odin nếu như có tuyển, có lẽ sẽ hối hận lúc trước tại sao mình chưa hề đem sổ bắn ở trên tường. Trước trở lại quá, sau đó vì Loki, hắn lại chạy đến nơi đây đến rồi. Sơ Chen biểu thị rất bất đắc dĩ, làm một tên trước bác sĩ, hắn chỉ muốn hỏi Asgard khoa chỉnh hình kỹ thuật thế nào cái kia Loki đây Luke nắm lấy trọng điểm. Na nở dê về Asgard, Thor cũng trở về đi tới, cầu bị Froze cũng đã đóng, Odin hạ lệnh không cho bất luận người nào ra vào. Sơ Chen đem biết đến tất cả nói hết ra, lần này sắp phát sinh nguy cơ bên trong, Asgard biểu hiện rất khác thường. Odin vẫn là đau lòng nhi tử, không nỡ dùng tương lai quốc vương đi mạo hiểm. Luke nếu như có ý tư, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, tựa hồ cùng một đôi vô hình tầm mắt phát sinh va chạm. Sơ Chen, người đem tên béo đáng chết kia làm tỉnh lại, cha y đờ ơ tờ tạm thời để qua một bên, sẽ bẻn cùn là gột vóc phẻ ở. Hắn muốn khôi phục đỉnh cao thời kỳ mạnh mẽ thần lực, liền muốn để dưới tay hẻm mở hóp sở cả đỉ tôn giả gây ra hỗn loạn cùng giết chóc, làm cho hoảng sợ lan tràn. Giải quyết sẽ vẹn nhanh vuốt trước, ta muốn trước tiên đi một chuyến Asgard, hội kiến vị kia toàn năng gột phát đờ, cựu giới thần vương.